Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Cynthia lại xuất hiện. 3/3, Dendemil Thao, ở vào Kalos địa khu đông bắc một cái trấn nhỏ. Ngày xưa người ở thưa thớt tiểu trấn bắt đầu náo nhiệt lên. Vô số thiếu niên thiếu nữ tràn vào tiểu trấn. Aria muốn tới sao? Tiểu trấn một cái tửu quán. Cái nào đó thân ảnh màu đen trong mắt tràn đầy tượng nóng. Tại đã mất đi hết thảy mộng tưởng. Tâm thần sa đọa thời điểm. Là Aria cái kia chữa trị tâm linh tiếng ca để hắn một lần nữa tỉnh lại. Để hắn không có lựa chọn tử vong. Từ một khắc kia trở đi. Hắn trở thành Aria fan hâm mộ. Mỗi ngày nghe ngóng lấy đối phương tin tức. Trước kia hết thảy đều đã trong lòng hắn biến mất. Trận chiến kia chật vật. Tất cả huấn luyện ra nhìn khỉ ánh mắt. Đã sớm đã nghĩ không ra. Yazi, Viola, Caitlin, Cynthia, Diantha. Trong mắt hiển hiện ngày xưa chàng diện. Nam tử tự giễu cười một tiếng. Cầm trong tay rượu hung hăng rót vào yết hầu. Ta bất quá là một cái phối hợp diễn mà thôi. Ánh mắt rút ngắn. Cái này khuôn mặt quen thuộc thình lình lại là biến mất đã lâu Gran. Tại lúc trước một trận chiến. Tâm thần có chút không tập trung hắn kém chút bôn hội. Biến thành một cái si ngốc. Chết lặng trên đường hành tẩu. Là Aria tiếng ca đem hắn từ trong tuyệt vọng kéo lại. Để hắn băng lãnh tâm đắc đến một tia ấm áp. Từ ngày đó trở đi. Hắn quên đi tất cả khắp nơi đi theo Aria tung tích. Biết mình dáng dấp rất xấu. Gran tâm bên trong phi thường hèn mọn. Không có nghĩ qua quá nhiều yêu cầu. Chỉ muốn như thế yên lặng thủ hộ lấy đối phương. Đã lâu không gặp, Gran, tại hắn say mê thời điểm. Một cái cao gầy thân ảnh đi đến. Bành, Gran nghe được thanh âm này. Chén rượu trong tay trực tiếp bóp nát. Huyết dịch chảy đầy đất. Cynthia, người muốn làm cái gì? Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói à. Gran xoay người. Cynthia đang dùng một bộ ngốc manh bộ dáng ý cười mẹ nhưng. Cynthia nhìn lấy người trước mắt, trong mắt lóe lên một tia nhìn không thấy ánh sáng. Người này là nàng kế hoạch khúc nhạc dạo. Nàng vận dụng cả cái gia tộc lực lượng, đem hết toàn lực chỗ mưu đồ kế sách, khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười. Trong lòng ẩn ẩn có mong đợi cảm xúc, không biết hắn còn nhớ ta không? Lần này, không biết hắn là thành công phong thần vẫn là hóa thành bụi bặm. Cynthia bề ngoài tính cách sáng sủa hoạt bát, nhưng trong lòng bên trong đối với cường giả thần phục. Yazi lần trước chiến đấu để nàng lần thứ nhất cảm nhận được thất bại hương vị. Nàng yên lặng quyết định muốn một lần nữa đánh bại đối phương. Nhưng mà hiện thực lại cho nàng một chậu nước lạnh. Theo đối Yazi hiểu rõ càng thêm thâm hậu, nàng mới biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Loại thực lực đó đã không phải là phàm nhân có thể đạt tới tình trạng. Đối cường giả sùng bái cùng bên trong thua trận mà không cam lòng cao ngạo. Để nàng làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nàng muốn để Yazi trở thành trên thế giới cái thứ nhất siêu việt truyền thuyết cấp huấn luyện ra. Tồn tại, siêu việt lấy trước kia cái gọi là Pokemon trưởng môn nhân. Đó mới là thật là cường giả. Nhưng Yazi cho đến bây giờ, hoàn toàn là hiểu lười không có chút nào dục vọng dáng vẻ. Căn bản là không có cách thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Vừa vặn, lúc này Tobias tử vong truyền đến. Để gia tộc một trận trầm mặc. Cynthia mượn nhờ cái này khe hở hoàn toàn nắm giữ toàn cả gia tộc. Dùng thực lực tuyệt đối trở thành nói 102 gia chủ. Trở thành gia chủ về sau. Cynthia xuất ra tất cả gia sản phát động một trận điên cuồng đổ ước. Hội tụ trưởng quản tất cả lực lượng. Kanto, Johto, Sino, Ruth phát ra thư mời. Tối cường chi chiến thư mời. Quét sạch toàn bộ Pokemon liên minh. Đem tất cả gia tộc toàn bộ kéo vào vòng xoáy. Du lịch cơn xoáy trung tâm liền là Yazi. Mà cơn xoáy mồi nhử chính là các nàng gia tộc bao trùm toàn bộ thế giới thế lực. Thật là khiến người ta mong đợi thời khắc. Cynthia nhắm mắt lại, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Gran liền là phát động vòng xoáy điểm xuất phát. Là bốc lên lý do chiến đấu không có cách. Gran lúc trước dáng vẻ để nàng cảm thấy là tốt nhất lợi dụng Gia Hòa làm đạo quán quán chủ, là Pokemon liên minh đối ngoại bề ngoài, là tất cả huấn luyện gia tôn kính tồn tại. Nếu là đạo quán quán chủ chết rồi, Pokemon liên minh sẽ như thế nào? Những cái kia đối đề nghị của nàng dục dịch Gia Hòa còn có thể nhịn được. Thiên sứ một dạng trên mặt hiển hiện một cái nụ cười của ác ma. Nhìn lên trước mặt uống rượu Gia Hòa, nhẹ nhàng nói một câu nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Dayantha đã trở thành Yazi nữ bộc. Công nhiên gọi chủ nhân hắn. Gran trầm mặc một lát. Khinh thường cười cười. Có đúng không? Vậy thì thế nào? Cynthia cười nhạt một tiếng. Chẳng ra sao cả. Dù sao đã là mọi người đều biết sự tình. Chấm ngoặc kép. Bất quá ta còn có một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Ngay tại 2 ngày trước, Kalos nữ vương Aria tiểu thư cùng Yazi bỏ trốn tại chỗ cùng người đại diện Palermo trở mặt. Phún phún phun, chấm ngoặc kép, 2 ngày thời gian, không biết Aria tiểu thư hiện tại mang thai không có. Yazi thật đúng là một cái có yêu người a. Tin tưởng Aria hiện tại tuyệt đối ngay cả đường đều đi không được. Cynthia lời nói vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tử quán lập tức lâm vào ngưng kết. Gran thống khổ kiếm ở đầu của mình, điên cuồng thét lên, người nói láo, điều đó không có khả năng. Thế nhưng là hắn biết, Cynthia dám nói thế với, như vậy thì nhất định là thật. Giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. A, Gran cừu hận trong lòng lập tức tuôn ra, nghe được tin tức này, rốt cuộc áp chế không nổi. Aria nữ vương. Trong lòng của hắn thể muốn bảo vệ người lại đã rơi vào ma chảo. Cynthia lời nói càng là dẫn nổ hắn không dám tưởng tượng kết quả. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì Aria nữ vương sẽ coi trọng loại kia Gia Hòa? Nhất định là bị lừa. Giết Yazi hết thảy đều sẽ tốt hơn tới. A, chấm ngoặc kép. Cynthia nhìn xem Gran dáng vẻ. Mắt ba, một dặm hiện lên một tia khinh thường. Thân là huấn luyện gia, ngay cả bản tâm của mình đều khống chế không nổi. Cái này đáng thương bộ dáng cũng bất quá là muốn chết mà thôi. Giết Yazi, Cynthia không cần nghĩ, lấy Yazi thủ đoạn, đối mặt lại này có sát ý Gia Hòa. Tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là hắn là Pokemon liên minh quán chủ, cũng không cải biến được đối phương quyết tâm. Thật sự là một cái để cho người ta mê muội nam nhân. Nếu là có thể thành là mạnh nhất người, ta làm nô tì cũng không quan trọng. Cường giả mới được quyền lên tiếng. Yazi muốn là thật sự có thể viết lên truyền thuyết. Nàng Cynthia cam nguyện tiếp nhận hết thảy hậu quả. Lần này cũng không phải đơn giản như vậy. Vô số địa khu thiên vương, quán quân, chủ, còn có thần thú, áo nghĩa, tuyệt kỹ, hội tụ cùng một chỗ. Chỉ vì cái này kinh thiên một trận chiến. Viết lên mấy trăm năm qua bao la nhất thiên chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.